Chúng ta cần càng thêm yêu thương, kiên nhẫn bao dung các bé. Trong này có một bạn nhỏ vừa mới đến. Hơn nữa tình huống của cậu bé khá đặc thù. Cần cô đặc biệt chú ý, chính là cậu bé kia. Tên là Lục Thần Dịch. Cô giáo Trần chỉ Lục Thần Dịch bên trong. Hạ Tịch Quán tới. Cô nhận được tin, Lục Hàn Đình đưa Lục Thần Dịch đến học ở nhà trẻ này. Cho nên cô nhận lời mời đến làm cô giáo. Từ sau khi tạm biệt ở hội sở Đề Hoàng, cô liền không còn bất kỳ mong đợi gì với Lục Hàn Đình. Bây giờ cô chỉ muốn gặp con trai mình là Lục Thần Dịch. Hạ Tịch Quán theo ngón tay cô giáo Trần nhìn sang. Lập tức liền thấy Lục Thần Dịch bên trong. Cách Trương.